Tướng Dạ, quyển 6 chương 63, Tiễn chỉ nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, Tiễn chỉ nhân gian. Một lúc ánh sáng hạo thiên bao phủ nhân gian, bọn họ trốn như con chuột. Sau khi Khi Phu Tử lên trời, Quan Chủ lên đất liền, bọn họ vẫn trầm mặc thành thật, bọn họ trước nay đều không có dũng khí khởi nghĩa vũ trang. Phu Tử phát hiện bọn họ trầm mặc thành thật, sau nhưng bọn hắn vẫn có lòng tham, phần lòng tham đó giống như là lòng tham của vô số người theo bản năng tập hợp nồng đậm như vậy, không cam lòng như vậy, bọn họ muốn vĩnh hằng. Vĩnh hằng không thuộc về nhân gian, chỉ thuộc về thần quốc. Bọn họ được Tăng Tăng hứa hẹn hoặc là nói ban ân, vì thế bọn họ bình tĩnh vui vẻ hắn lên, không giữ khư khư kiếp sống không thú vị vô số vạn năm quá khứ nữa thẳng tới bây giờ. Bọn họ phát hiện có thể có hai hạo thiên. Trước kia loại tình huống này cũng từng xuất hiện, lúc Tang Tang theo Ninh Khuyết du lịch ở trong Hồng Trần, hoặc là lúc sớm hơn, lúc nàng theo Ninh Khuyết sống ở Dân Sơn ở Vị Thành, nói từ trên ý nghĩa tồn tại, vẫn luôn có hai hạo thiên, nhưng một trong đó chưa tỉnh lại. Sau khi nàng tỉnh lại, nàng và bản thân trong thần quốc cũng không tách rời nhau. Nhưng hành vi, biểu thị của quan chủ gần đây, cực có khả nên, nàng chưa thể trở lại thần quốc cùng nàng ở lại thần quốc đã bước vào dòng sông khác nhau. Như vậy, hiệp nghị đạt thành giữa bọn họ và Tăng Tăng còn có hữu hiệu không? Vị hạo thiên kia trong thần quốc bọn họ nên theo ai? Đồ tể nhìn tiểu đồ nghiêm túc nói. May người, nếu thực có hai hạo thiên, như vậy, một người thủ một cái. Mặn là chúng ta cũng có hai tiểu đồ đứng dậy, nói. Cũng chỉ có thể như thế cho cũng không đến nổi toàn bộ có cái nên làm. Lựa chọn sai thua, thời khắc cuối Ruyên, con còn ở nhân gian, ngươi đồ tể nói. Ngươi đi, tiểu đồ nói, việc đương nhiên, đồ tể nói, nếu nàng thực chưa nhất định phải đuổi ở trước khi quan chủ cùng Lý Mạn Mạn tìm được nàng. Tiểu đồ nói, vậy ngươi, đồ tể đi trở về trước thất, đem những cái chân giò kia ném vào trong nồi to, nhìn móng giò ở trong nước chát chìm nối, nói. Ta đi đào sơn, nếu đạo môn thật sự là dựa theo ý chí hạo thiên thần quốc làm việc như vậy bọn họ cần ta giúp. Trừ cửa hàng thi hỏa, cửa hàng thịt cùng với quán rượu kia trên trấn nhỏ còn có một sòng bạc duy nhất. Người sống trên trấn không nhiều, người giàu có rất ít mà bài bạc chơi bời lêu lổng tương đối hiếm thấy, cho nên sòng bạc làm ăn trước nay không tốt thế nào, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng rất nhiều nam nhân trên trấn mỗi ngày tới báo, làm không biết mệt. Trương Tam và Lý Tứ vây quanh ở trước đài, nhìn những thẻ đánh bạc cùng đồ án lớn nhỏ, nghe tiếng kêu khẽ chia bài, nghe mùi son phấn rượu quanh mình, rất hưng phấn. Lúc ở thành Trường An, Lý Tư đã thích lăn lộn khắp nơi, không tính là đứa bé ngoan gì, Trương Tam ở nông thôn cũng là tranh dũng đấu tàn lợi hại, vì chuyện của mẹ, không biết đánh vỡ đầu bao nhiêu người dân nông thôn, hơn nữa thời gian bọn họ ở thư viện quá ngắn, chưa có cơ hội tiếp nhận Lý Mạn Mạn giáo dục đạo đức cùng với quân mạch giáo dục côn bồng, cho nên đối với đánh bạc loại chuyện này, bọn họ không có mâu thuẫn tâm lý gì. Vì sao chúng ta luôn thua? Hai sao thì lần nữa thua mất mấy khối tiền đồng, Lý Tư cắn răng oán hận nói. Ta không tin là vấn đề kỹ thuật cũng không thể là vấn đề chỉ số thông minh. Trương Tam ở bên nhắc nhở nói. Năm ấy cùng tiểu sư thúc chơi đùa mấy ván cũng không phải luôn thua. Tiểu sư thúc nói chúng ta đây là vấn đề nhân phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân phẩm chúng ta chẳng lẽ còn không tốt, nếu không tốt sao có thể được sư phụ nhìn chúng. Ngươi là con tế tướng, hay là nói ta là đệ ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị đệ của công chúa. Lý Tư tức giận nói, từ trong lòng lấy ra một năm bạc vụn, nhét một nửa đến trong tay Trương Tam, sau đó bốp một tiếng, đặt mạnh tới trên bàn. Hai tay cùng nhau bắt, ta đặt lớn ngươi đặt nhỏ, luôn có thể có người thắng. Không qua bao lâu Trương Tam và Lý Tư phẫn nộ rời khỏi sòng bạc cúi đầu về tới trong cửa hàng. Triệu Tiểu Thụ đang dùng nước sạch rửa quân cờ, xem vẻ mặt bọn hắn liền biết lại thua hết, cười hỏi vài câu tình hình. Hai bên đặt cược chắc chắn thua không thể nghi ngờ, người làm như vậy thật sự ngu xuẩn đến cực điểm. Triệu Tiểu Thụ mỉm cười nói, tầm Trương Tam cùng Lý Tứ, mà là lướt cửa hàng thịt đầu kia con đường. Chưa dừng ở trên người vai bọn họ, dừng ở chỗ vẻ mặt Trương Tam và Lý Tứ rất hùng hổ hổ lúc trước nữa tựa như căn bản không đau lòng ở trong sòng bạc thua hết bạc vụn. Tính, không còn bộ dáng hùng phải qua cửa hàng thịt có thể nghe được người trong cửa hàng thịt nói chuyện. Phải, người trong cửa hàng khẳng định biết. Nhưng Trương Niệm Tổ chỉ là Trương Tam, Lý Quang Địa chỉ là Lý Tứ, bọn họ chỉ là người thường thật sự tựa như tên bọn họ, ai sẽ để ý chứ? Ta đi viết phong thư, Triệu Tiểu đi về phía hậu viện, trong cửa hàng thịt ở giữa nước sạch đầy đất cùng mùi máu tươi nhàn nhạt, đồ tế và tiểu đồ ngồi đối diện không nói gì, nên nói đã nói hết cảm xúc lại nhất thời không thể phục hồi như cũ. Càn đột nhiên, đồ tể nhíu mày, đao cắm ở trong đai lưng gào thét xé gió bay lên, bị nắm ở trong tay, che ngang ở trước mặt. Thân thể hắn phản ứng càng thêm nhanh chóng, đã ngồi xổm đến sau thớt, vẻ mặt tỏ ra cực độ ngưng trọng, chiếu ở trên mặt đao ánh dầu bóng lưỡng. Hắn cảm giác được cực độ nguy hiểm, mấy năm trước lúc đào sơn quang minh tế, hắn cũng từng cảm thụ loại nguy hiểm đó, hôm nay nguy hiểm đó lại tới. Tiểu đồ đứng dậy, áo dài bay phất phới, tựa như một khắc sau liền sẽ biến mất ở trong gió. Bọn họ đều cảm nhận được uy hiếp đến từ thành Trường An, mũi tên sắt kia chỉ phương hướng đang ở nhân gian thong thả di động theo tầm mắt người kia. Ninh Khuyết muốn bắn ai? Trong thành Dương Châu nơi nơi đều là máu cùng thi thế, máu đã đọng lại, biến thành màu đen, thi thể bị tuyết bao trùm, nhất thời cũng sẽ không thối rữa. Ngoài thành trong sông Phú Xuân cũng khắp nơi đều là máu, trên nước sông ban đầu trong suốt người chết trôi nổi, hình ảnh rất ghê người. Một tòa thần liễn ở bờ sông, hướng phía Thanh N Hạp. Hoành Mộc Lập Nhân khoanh chân ngồi ở trên xe kéo, trên khuôn mặt non nớt không có bất cứ biểu cảm, môi hơi nhếch lên cùng trong đôi mặt kiều ngạo. Nhưng không ai có thể từ khóe người của hắn nhìn thấy hắn những ngày qua hắn dẫn quận Thanh Hà giết người ca đẹp tĩnh nhã đã bị máu nhuộm đỏ, cây xanh trong ruộng hoang nhanh chóng già đi, chim khách khó thấy nữa, kêu đầu cành đều là giáo kỵ binh Tây Lăng thân điện ở trong hông tính toán. Cầu nhỏ nước chảy sinh Andes quạ đen, hắn ngạo nghễ bởi sự tích của mình, bản thân cường đại. Hắn nhìn xa xa chân trời mơ hồ có thể thấy được Thanh Hạp mở ra hai tay hướng bầu trời, như có chút ám chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web lúc quân mạch ở nơi đó lấy một địch vạn, chấn động nhân gian, hắn còn chỉ là một gã sai vặt đồn củi không bắt mắt trong thiên dụ viện, hắn rất tiếc nuối không đuổi kịp trận đại chiến đó, càng tiếc nuối bởi quân mạch đã cụt tay, như vậy cho dù hiện tại chiến thắng hắn lại có hương vị gì. Xem mong mới nhấp ép chu, còm ò chiến đấu, trong thức hải hắn không cảm giác được bất cứ điểm chương 63, tiễn chi nhân gian. 2. Nghĩ như vậy, tiếc nuối dần dần biến thành ngạo nghề, toàn bộ cảm xúc ở trong thân thể Hoành Mộc Lập Nhân cuối cùng đều sẽ biến thành ngạo nghề, giống như là Hạo Thiến để lại cho hắn dấu ấn. Đột nhiên, hắn nhíu mày, phất tay liền có gió từ trên sông Phú Xuân nối lên, mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt thối quét tới, đem vô số tầng màn vải phía trước thần liễn thổi rơi. Một tầng vải, hai tầng vải, vô số tầng vải theo thứ tự nhanh chóng hạ xuống, đem bóng người hắn che ở chỗ sâu nhất, thủ hạ dưới xe kéo cùng các tín đồ thành kính trong ruộng không thể nhìn thấy mặt hắn nữa, không thể chia sẻ vinh quang cùng kiêu ngạo của hắn. Hoành Mộc Lập Nhân không thích như vậy, lại không thế không như vậy, thậm chí hắn còn muốn thủ thần bão khuyết thu liễm khí tức khiến đạo tâm yên tĩnh giống như giếng cạn thật sự. Bởi vì hắn người kia nhìn thấy. Cho dù người kia không nhìn thấy, cũng rất lo lắng sẽ dẫn tới đối phương chú ý, từ đó nghĩ cách khiến người kia nhìn thấy, cho nên hắn phải thu mình nhiều nữa. In nếu kiên trì bản thân ngạo nghễ nữa, hắn rất lo lắng sẽ bị đó là khiêm tốn sao? Không phải, khiêm tốn là một loại phẩm đức chủ động, mà hắn là bị động thu mình, cho nên đây là một loại nhục nhã rõ đầu rõ đuôi. Sâu trong vô số tầng màn vải, Hoành Mộc Lập Nhân cúi đầu, trên khuôn mặt non nớt che kín ứng đỏ bởi phân nộ dân phát, miệng hắn mấp máy môi, mang theo hận ý khó có thể hình dung thì thào. Có bản lĩnh ngươi đi ra, có bản lĩnh ngươi đi ra, có bản y ngươi đi ra. Sau khi rời khỏi đô thành tổng quy cùng hơn 2.000 gã hộ giáo kỵ binh trở lại cố quốc thành kinh cù đóng tại nơi này hội hợp. Ốc Long Khánh Tây Lăng thần hộ giáo kỵ binh mang theo thủ hạ điện bắc thượng, nhiệm đối với năng lực của huynh trưởng cũng không có nhỏ đó, ánh mắt hắn luôn dừng lại ở, hắn một lần nữa quật khởi, dừng ở thần gì đi quản những việc bắc ở lại trên đông hoang quét thần điện trong mấy năm qua đã thử rất nhiều lần, muốn ngăn cản, lại không có bất cứ cách nào, ngược lại tổn hại càng nhiều cuối cùng liền đem mắt che kỹ coi như cái gì cũng chưa nhìn thấy. Hắn lại không thể làm bộ như nhìn không thấy, không phải bởi vì Đông Hoang là nơi hắn một lần nữa quật khởi có cảm tình, mà là bởi vì Nam Đông Hoang là Yến quốc bộ lạc người hoang một lần nữa Nam Hạ Yến quốc đứng mũi chịu sào, nguy hiểm diệt quốc gần ngay trước mắt. Như U Linh kia, Đông Hoang đã tiến vào kết thúc, Tây Lăng thủ, vì thế đột nhiên, Long Khánh thu hồi ánh mắt nhìn phía Thảo Nguyên, nhìn phía thành Trường An. Ngay tại một khắc trước, hắn cảm giác được có cơn dao động cùng loại với thần thức ở thành kinh lướt nhẹ mà qua. Thần thức ở niệm lực giới tu hành không ai có thể có được niệm lực hùng hồn như thế, mặc dù là Liễu Bạch từng mạnh nhất thế gian, niệm lực như Hoàng Hà cuốn cuộn cũng không có khả năng quét khắp toàn bộ nhân gian. Như vậy luồng thần thức đó là của người nào? Long Khánh biết đó là Ninh Khuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó tiếp nhận thần huy của Tang Tang, hoặc là lúc này có được cả tòa thành Trường An làm nguồn suối, chỉ có Ninh Khuyết có thể cảm giác được một vùng biển, thần thức có thể quét hết toàn bộ nhân gian. Long Khánh trầm mặc lại không chật vật như đồ tể, bình tĩnh giống như không để ý cũng không tùy thời chuẩn bị dùng vô cự trốn đi xa giống tiểu đồ, bởi vì hắn không biết vô cự, cũng bởi vì hắn không chuẩn bị rời khỏi. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị giới tu hành bị Từng Ninh Khuyết dùng nguyên thập tam tiến bắn, người còn sống sót chỉ có ba, giảng kinh thủ tọa Huyền Không Tự, Diệp Hồng Ngư cùng với hắn. Mà trong đó, chỉ có hắn từng thật sự thể hội mũi tên sắt khủng bố đó, cái lô kia giữa ngực bụng hắn, cho đến ngày nay còn đang kể câu chuyện năm đó. Hắn quá mức quen thuộc đối với mũi tên sắt đó, biết được rất nhiều chuyện có liên quan nó. Cho dù Thiên Khải, cho dù có Thành Trường An giúp Ninh Khuyết có thể nhìn khắp nhân gian, nhưng hắn muốn nhắm chuẩn xác nơi nào đó của nhân gian, vẫn cần có người giúp hắn định vị. Nói cách khác cần phải có người đem mục tiêu của hắn bước tới cảnh giới đỉnh phong nhất. Những cái này đều là Long Khánh suy tính ra, cho nên hắn không lo lắng, bởi vì đại tiên sinh hắn là đã rời xa nhân gian, nhưng hắn vẫn là trầm mặc dù sao đó là nguyên thập tam tiên. Quân tử không chỗ nào tranh tất cũng bắn. Thư viện rất chú ý chữ bắn này, lúc Ninh Khuyết chuẩn bị bắn, cả thế giới đều rất yên tĩnh. Tu hành giả mạnh nữa, cường giả tự tin tự kỳ nữa, cũng không muốn trở thành mục tiêu của hắn. Mũi tên sắt đó có lẽ không đủ để bắn chết đồ tê người như vậy ấy, tên cường giả chi mệnh cảnh kia của quận Thanh Hà đã chết thôi, lão thái gia các họ nâng tận đám mây cũng đã chết. Nhưng không ai dám mạo hiểm quang minh tế năm bọn họ bị một mũi tên bắn chết. Ninh Khuyết nhìn nhân gian, ánh mắt di động ở giữa sông núi đồng bằng rộng lớn, mũi tên sắt cũng di động theo, cuối cùng dừng ở sâu trong hoang nguyên phương Tây. Nơi đó cái gì cũng không có y từ xôi, giống như sắp tới chân trời, cũng trở nên cực kỳ mờ nhạt, đặc thù. Nơi đó quá mức xa thần thức hắn sau khi đi tới đó, phân biệt. Khó yên nhưng hắn vẫn là lắng lặng nhắm nơi đó, bởi vì hắn nhất định phải làm một số chuyện. Sau khi quan chủ biển mất ở trong gió tuyết trước khi hắn rời khỏi Thành Trường An, những việc đó nên làm xong. Như Long Khánh suy tính, mũi tên sắt của hắn cần đại sư huynh phối hợp. Ở trước Hoàng Cung Thành Lâm Khang, hắn và đại sư huynh đã chuẩn bị dùng loại phương pháp này giết chết tiểu đồ, tuy thất bại cũng mang tới uy hiếp thật lớn với tiểu rô đồ, dân phát dung chuyến kịch liệt sau đó, cho đến Diệp Tô chết ở trong tiểu viện bờ Đông Hải. Nguyên thập tam tiễn dưới trạng thái mạnh nhất có thể uy hiếp đến toàn bộ cường giả, nhưng vậy cần cả Thành Trường An cung cấp động lực cho hắn, cũng cần phối hợp. Chỉ là rất nhiều người đều đã quên, khi Ninh Khuyết dùng mũi tên sắt lần đầu tiên ngàn dặm giết người, phối hợp hắn lại không phải đại sư huynh. Ngày đó trong vườn rừng bờ sông Phú Xuân, người bước về phía trước một bước báo ra tên họ bản thân liền rung động thôi lão thái gia không chút do dự phóng ra toàn bộ cảnh giới. Là quân mạch, gió tuyết trên hoang nguyên ngừng mấy ngày, đột nhiên lại rơi xuống, hơn nữa càng lúc càng lớn, dần thành xu thế dữ dội. Tìm chướng Vương Đình mạo hiểm gió tuyết rời cả tộc Nam Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng nam đinh trưởng thành của bộ Lạc Thảo Nguyên đều là kỵ binh ưu tú nhất, hiện tại trấn Bắc quân chống lại đó là mấy chục vạn tinh nhuệ. Thảo Nguyên phương Tây, gió tuyết dữ dội tương tự, hiệu chướng Vương Đình ra hết tinh kỵ kỵ binh bởi rời xa Trung Nguyên mà nhiều năm chưa từng chinh chiến, chưa Nam Hạ Nguyệt Luân, cũng chưa mạo hiểm trở lại phương Đông lại mảng vũng bùn khủng bố kia, mà là hướng về phương Tây càng thêm xa xôi khí hậu lạnh khủng khiếp, khó tiếp tế tiếp viện lương thảo, cũng chưa thế làm bước chân của người ta trở nên trần trờ, bởi vì nơi bọn họ sắp sửa đi tên là Huyền Không Tử. Và, cách chương.